rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 232. Hayasaka. Thiếu gia, này là ngài cùng vị nào tiểu thư hài tử? Ba, đương hắn trợn mở hai mắt lúc kia chịu đến đồ đằng chi lực ảnh hưởng đôi mắt xem đi lên hảo giống như có sao trời lấp lóe. Làm vụng trộm xem Cai Lily học tỷ không tự chủ liền lâm vào đến kia như thủy triều ánh mắt bên. Trong, Lily học tỷ, Lily học tỷ, chấm ngoặc kép, tại Cai một trận nhẹ giọng hỏi sau. Lily học tỷ bỗng nhiên thanh tỉnh lại đây, có chút ngượng ngùng lắc đầu, làm chính mình tận lực thanh tỉnh một điểm, nhưng không tự chủ được. Nội tâm hảo giống như có tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma tại đánh nhau. Tiểu ác ma quơ tay bên trong ba đầu xiên. Lily, người rốt cuộc tại sợ hãi cái gì? Tiểu thiên sứ, thật cẩn thận, ta tại sợ hãi. Nếu như ta còn đem đối hắn ý tưởng biểu hiện như vậy rõ ràng, ta sẽ bị hắn chán ghét. Tiểu ác ma cười nhạo, nhưng là ngươi vốn dĩ liền không chiếm được hắn không phải sao? Tiểu thiên sứ lắc đầu, không chiếm được đã nói lên ta hiện tại còn không đủ xuất sắc. Ta nghĩ muốn thay đổi xuất sắc, trở nên càng lợi hại một ít. Tựa như hiện tại hắn sẽ đem ánh mắt tập trung đến ta trên người tới đồng dạng. Tiểu ác ma dùng vũ khí hù dọa nàng. Ngu xuẩn, hắn chỉ là đem ngươi trở thành học tỷ. Hoặc giả nói ngươi còn không có xuất sắc đến có thể chân chính trợ giúp cho hắn. Tiểu thiên sứ, tránh ra, ta hiện tại không phải là tại trợ giúp hắn sao? Tiểu ác ma đại giận, sau đó thì sao? Giúp xong về sau lại có thể như thế nào đây? Ngươi muốn càng thêm chủ động một ít. Nếu như ngươi không chủ động, vậy ngươi lại càng không có tới gần hắn cơ hội. Tiểu thiên sứ, ủy khuất ba ba, kỳ thật liền cá nhân ta mà nói, ta là hy vọng có thể có một cái chủ động đối ta tốt đối tượng. Nhỏ giọng, đáng tiếc tại Cai trên người, ta đại khái là không chiếm được này dạng thể nghiệm. Ân. Tiểu ác ma, mắt trợn tròn, người tại ân cái gì? Ngoặc kép, đoạn tuyến chọc liền bên trong Lily. Chủ động, bị động, chủ động, bị động, chấm ngoặc kép, Lily miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì? Lily, người hiện tại muốn làm không là nghĩ lung tung, là, chấm ngoặc kép, Lily thiệt giống như lập tức thanh tỉnh lại đây bình thường. Vô cùng hưng phấn đối Cai nói. Không, Cai, không hề chỉ là này dạng, nàng mặt bên trên mang tựa như là phát hiện mới thế giới đại môn bình. Thường biểu tình, kia là rong chơi tại tri thức hải dương bên trong, thành công đổ vào ra hoa tới sau vui sướng cảm. Nàng xem đồ đằng chi lực tràn ngập toàn thân Cai, vô cùng hưng phấn nói, nếu như nói sinh mệnh bảo khố vận hành, sẽ làm cho ngươi có thể theo thân thể các nơi rút ra ra tiềm ẩn tại thể nội siêu phàm lực lượng. Kia có phải hay không nói, kỳ thật sinh mệnh bảo khố có thể ở một mức độ nào đó thăm dò ra Cai ngươi thân thể bên trong từng cái siêu phàm mạch kín tình huống. Cai sững sờ nhất hạ, nói, ngạch, kỳ thật nhân loại thân thể bên trong chủ yếu mạch máu mạch kín. Các đại tử linh hệ pháp sư giáo trên bàn đều có nhắc qua. Bất quá tại siêu phàm mạch kín này một phương diện, bởi vì mỗi người tại sáng lập siêu phàm mạch kín lúc, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có bất đồng. Càng nhiều còn là yêu cầu dựa vào chức nghiệp giả chính mình tới nắm chắc. Không sẽ có một cái phi thường hoàn thiện lý luận hệ thống. Nhưng sinh mệnh bảo khố có thể bắt lấy ra ngươi thân thể bên trong bất luận cái gì một cái bộ vị tích lũy siêu phàm lực lượng. Này có hay không có thể hiểu thành, tại sinh mệnh bảo khố bắt lấy siêu phàm lực lượng quá trình bên trong, tham chiếu kỳ thật là một loại nào đó, nhân thể siêu phàm mạch kín cơ cấu. Chỉ là này cái cơ cấu so chúng ta tưởng tượng bên trong còn rộng rãi hơn cùng toàn diện. Cai nháy mắt bên trong rõ ràng Lily ý tứ. hắn thừa dịp chính mình thân thể bên trong còn có đại lượng đồ đằng chi lực vận chuyển thời điểm. Lại lần nữa kích hoạt đỉnh đầu sinh mệnh bảo khố. Này một lần hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp phóng thích đồ đằng chi lực gia trì tự thân. Mà là lúc đóng lúc mở, mỗi lần theo phù văn bên trong thả ra một cổ đồ đằng chi lực, đều đồng bộ phóng xuất ra một tia tinh thần lực, theo sát đồ đằng chi lực vận chuyển. Quả nhiên, tại đồ đằng chi lực cao tốc vận chuyển quá trình bên trong, mặc dù phóng xuất ra tinh thần lực không có thể đi theo hắn ngay lập tức chảy qua đồ đằng chi lực, vận chuyển mạch kín, rất thời gian ngắn gian liền tiêu tán, nhưng là không có quan hệ. Hắn trí nhớ rất tốt, tinh thần lực chảy qua kia nhất điểm điểm mạch kín, ngay lập tức liền ghi xuống. Tại Lily một phen dẫn dắt hạ, hắn bắt đầu vô hạn lần lấy chính mình tinh thần lực vì bắt giữ điểm. Tử tế cảm thụ được đồ đằng chi lực tại thân thể bên trong hướng chảy. Thứ nhất điều chủ mạch kín, điều thứ hai chủ mạch kín, thứ nhất điều chi nhánh mạch kín, điều thứ hai chi nhánh mạch kín. Thời gian đảo mắt liền đi qua 2 tháng. Tại thông qua đại lượng tinh thần lực tìm tòi sau, cái tại thân thể bên trong phát hiện lớn nhỏ không đều vượt qua 7 vạn cái có thể cung cấp đồ đằng chi lực chuyển vận con đường. Xuôi theo này cái ý nghĩ tiến hành tiếp. Mặt khác bất đồng chức nghiệp hệ thống đại khái có thể thông qua sinh mệnh bảo khố trải vuốt ra nào đó loại chức nghiệp thường dùng những cái đó cái đặc thù mạch kín. Có thể nói tại một loại nào đó trình độ thượng đem đại mà rộng rãi vĩ mô chức nghiệp hệ thống mạng che mặt, biến thành càng thêm tiểu mà cụ thể vi mô chức nghiệp hệ thống cụ thể khai phát. Đây cơ hồ là tương đương theo thuần dựa vào trực cảm, ta suy nghĩ, thức chức nghiệp trưởng thành. Biến thành mục tiêu rõ ràng, sách giáo khoa, thức chức nghiệp trưởng thành. Đảo không là nói cái trước liền nhất định rất kém cỏi. Đối với thiên tài tới nói, ta suy nghĩ, ngược lại có khả năng vô hạn kích hoạt. Bọn họ đối với tự thân lý giải tiềm lực, đem bọn họ thượng hạn phát huy đến lớn nhất. Nhưng đối với càng nhiều chỉ có thể theo lệ liên ban trèo lên trên chức nghiệp giả tới nói. Càng thêm cụ thể cường hóa thân thể con đường, rõ ràng chính phản hồi, ngược lại càng có thể trợ giúp bọn họ tại này điều con đường bên trên đi được càng xa. Kai phụ trách thử lỗi, Lily phụ trách ghi chép cùng sửa sai, cuối cùng hình thành này cái hoàn chỉnh hệ thống, liền là trước đây tại kia đường khóa thượng bị chịu phía dưới lão pháp sư môn quan chú run khai phát cùng vận dụng. Kai lấy lại tinh thần, xem kia nho nhỏ chỉ bảo thực slide, hắn cười khẽ niệm khởi mật quyền pháp sư học viện giáo huấn. Ta sở học mỗi một loại pháp thuật thường thức cùng lý niệm, có lẽ chưa chắc sẽ tại tương lai bị sử dụng đến, nhưng ta tin tưởng chúng nó sẽ dung nhập ta xương, ta máu, ta linh hồn. Sau đó tại nào đó một ngày lặng yên nảy mầm, kia có lẽ đó là thuộc về ta ma pháp chi hoa đua nở chi nhật. Nói như thế, không phải sao? Hắn mặt bên trên khó được lộ ra này dạng thuần túy mà sạch sẽ vui vẻ tươi cười. Kia là giống như ông rừng vất vả cần cù đoán được mật hoa. Này loại thu hoạch vui sướng, thật sự là ngọt cực. Không sai, nói là cay tươi cười. Làm người nghĩ một ngụm đem này nuốt mất. Hắn nghiêm túc nhìn về phía bạo thực Sly, nói, phục tùng ta mệnh lệnh, leo đến ta tay bên trên tới. Kia Sly hảo giống như có chút xấu hổ, nhăn nhó nhất hạ mới chậm rãi bò lên trên cai cánh tay. Cai hai mắt nhắm nghiền, hạ một khắc hắn mi tâm chậm rãi xuất hiện một đạo nho nhỏ khe hở. Một viên hơi mờ bảo thạch xuất hiện tại hắn cái trán bên trên, tựa như là khảm nạm đến huyết nhục bên trong bình thường. Kia viên bảo thạch bên trong có tối đen như mực hỏa miêu tại chậm rãi thiêu đốt. Kia liền là cai nắm giữ đồ đằng chi lực căn nguyên. Tiền nhiệm ám ảnh lang vương không có cách nào dung nhập thể nội đồ đằng chi lực kết tinh. Lúc trước nó vẫn luôn bị sinh mệnh bảo khố phong tỏa. Nhưng chỉ cần Cai nguyện ý đem tinh thần lực chuyển vận đến này bên trong, liền có thể chi phối này bên trong đồ đằng chi lực. Đối mặt khác tới tự đồ đằng thế giới sinh mệnh thực hiện ảnh hưởng. Bản chương xong.